Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, đệ 775 trang. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Hai người lập tức thao tác lang nha bổng cùng lục mạch hợp nhất kiếm hướng lên trên công. Ngược lại xuất hiện ở bọn họ mặt trên Phù Xuyên mắt thấy này hai cái công kích khoảng cách nàng. Gang tấc, nàng một tay nắm thụ kiếm, một tay đầu ngón tay cũng trước chỉa xuống đất hạ, lại hướng lên trên một hoa. Xoát, nàng dưới chân thao tác căn ti lấy không gian vì nó nhượng bộ gần như vô chướng ngại xuyên qua tốc. Độ trực tiếp xuyên qua đi lên, Nam Cung Vô Lữ cùng Baroque tránh đi, nhưng bọn hắn phát hiện này đó. Căn ti giống như mục tiêu không phải bọn họ, chúng nó trực tiếp đâm tới rồi trời cao 3000 mễ độ cao. Cái này độ cao, má ơi! Người này là cái gì cấp bậc thao tác lực? Có thể đem thực vật bộ dễ thao tác đến 3000 mễ như vậy cao? Hơn nữa là một mảnh, bất quá. Nàng là muốn 3000 mễ độ cao. Nơi này là trong sân còn lại một vạn nhiều người chém giết thời điểm sinh ra các loại nguồn năng. Lượng không gian đánh cuộc bàn vẫn luôn ở hấp thu. Chuyện này nàng vừa tới liền phát hiện, lợi dụng nó. Này đó lực lượng trung thực hệ sinh mệnh lực bị trực tiếp tách ra tới. Thả căn ti tiếp dẫn hấp thu chúng nó. Theo Phù Xuyên ngón tay đi xuống một hoa tới, một vạn nhiều người bên trong có bao nhiêu thực hệ. Huyết mạch giả cùng mộc hệ cao thủ. Chúng nó lực lượng lại có một bộ phận cùng sinh mệnh lực có quan hệ, sinh mệnh lực cùng chung. Cùng chung sau, cùng nguyên, sau đó đoạt lấy chiếm dụng, theo nàng chiêu thức ấy kích thích, lạc vũ, xoát xoát xoát. Từng điều xinh đẹp màu xanh lục sợi tơ đoạt lấy mặt khác thí sinh lực lượng. Được đến sinh mệnh lực tẩm bổ, như là thiên nhiên tặng. Hạ một hồi rậm rạp đâm sinh mệnh mưa to, nó rơi xuống tốc độ so lục mạch kiếm hợp nhất kiếm cùng. Lang nha bổng càng mau, cho nên đuổi theo trời cao trung Baroque cùng Nam Cung Vô Lữ, phanh phanh. Phanh, khủng bố đâm, Nam Cung Vô Lữ trực tiếp phá giáp học máu. Chỉ có thể ở nhận thua đi theo thế chi gian lựa chọn thứ nhất. Nhưng thật ra Baroque thân thể giống như đạn châu đạn thuộc da. Thuộc da có dấu vết. Nhưng trước sau không thể chảy ra. Vì thế, ta nhận, Nam Cung Vô Lữ muốn nhận thua thời điểm. Đầu của hắn bị toàn bộ tạc xuyên. Nhận thua thất bại, linh hồn tê mỏi, đánh chết, hắn bị giết, không có rời khỏi. Trực tiếp đánh chết mà Baroque phòng ngự kinh người. Thân thể chỉ là phát ra công kích thanh. Cũng bị rậm rạp không gián đoạn lạc vũ không ngừng đập đâm đi xuống rơi xuống, bất quá hắn thấy được. Cái kia đáng chết người xấu bị chính mình lang nha bổng đánh trúng. Một tiếng vang lớn, là đánh trúng. Đánh trúng nàng cùng với nàng mặt trên đánh cuộc bàn, Nam Cung Vô Lữ kiếm cùng hắn lang. Nha bổng đều tương đương cùng nhau bổ đánh cuộc bàn. Mà nàng kiếm cũng bổ vào đánh cuộc bàn thượng, hận nàng liền đánh nàng. Nàng nhận, nhưng cái này trải qua hai đợt so đấu lại lần nữa tăng cường vài lần mâm nhất định phải. Xóa sạch. Nàng, nói, oanh, ở ba người cường đại công kích hạ, đánh cuộc bàn lại bị tạc rớt, lao ngục người, ngoặc kép chấm hỏi, trong sân người, bên ngoài quan chiến người, ngoặc kép chấm than, trước đó, tạc là không có khả năng tạc, ở vòng thứ nhất lúc sau, không phải không ai lại đi công kích nó, ý đồ cùng công tước phu nhân giống nhau phát một bút, nhưng nó cường độ không phải tăng vài lần sao? Như vậy từ trên nguyên tắc, lấy công tước phu nhân công kích cường độ cơ sở phiên vài lần. 110 đấu thú trường liền không ai có được như vậy cao vũ lực hạn mức cao nhất, không ai. Chính là, nguyên lai đại gia hợp nhau tới giống như có thể. Vấn đề là bọn họ đều thuộc về bất đồng ô vuông. Công kích không có khả năng hợp nhất. Duy nhất khả năng còn không phải là quần ẩu ô vuông bên trong người hợp nhau tới đánh nó sao? Nhưng tập thể đấu thầu đi lên vài người cơ bản là ngươi chết ta sống cao thủ. Lẫn nhau là địch, không quá khả năng liên thủ công kích một cái đánh cuộc bàn ít nhất từ khai cục đến bây giờ 7 phút. Còn không có người lựa chọn phương thức này, sách lược là yêu cầu thời gian kế hoạch, không đúng a? Nàng phía trước nhảy lên đi vị trí mặt trên không phải đánh cuộc bàn, đúng vậy. Ta cũng không thấy được đánh cuộc bàn. bằng không liền tính Baroque chân chất, Nam Cung Vô Lữ còn tính gian trá. Hẳn là có thể ý thức được nàng muốn mượn lực không gian. Là không gian, nàng ở phía trước vài lần không gian thời điểm kỳ thật cũng đã thay đổi không gian vật chất. Đem không gian dịch chuyển qua, từ thị giác kém hơn liền cho rằng đánh cuộc bàn ở một cái khác vị trí. Kỳ thật nó liền ở nàng mặt sau, này cũng quá. Tâm cơ quá sâu, từ lên sân khấu thời điểm chỉ sợ cũng dự đoán được chính mình sẽ bị quần công đi. Cho nên tính toán hảo hết thảy, nhất thảm chính là đánh cuộc bàn. Này thật là trăm triệu không nghĩ tới. Ta còn sẽ bị tạc hai lần, chương 188 lục soát hắn. Bên ngoài người là thật hết chỗ nói rồi, Nam Cung gia người toàn thể rộng mở đứng lên. Sát ý nghiêm nghị, đang định tập thể bùng nổ phẫn nộ. Lấy này Trương Hiển liên tục hai cái gia tộc thành viên thậm chí gia tộc người thừa kế bị diệt. Khuất nhục cảm, buồn cười. Hắn chính là chúng ta Nam Cung thị tộc người thừa kế. Cần thiết cho chúng ta một công đạo. Khẳng khái Trần Từ còn không có chiều giang ra cùng Phù Không thị tộc bên kia hoàn toàn bùng. Nổ, kết quả, không ai để ý đến bọn họ, giang ra cùng Phù Không thị tộc cũng không lý, hảo xấu hổ a, mọi người lực. Chú ý đều bị lại một lần bị tạc đánh cuộc bàn hấp dẫn đi qua, hảo gia hòa. Bọn họ còn không có từ Nam Cung Vô Lữ bị giết rớt kết quả hồi quá vị tới. Đánh cuộc bàn lại bị tạc, Nam Bộ Giáo dục Bộ người đều thế đế quốc tổng bộ bên kia xấu hổ, nếu không. Phải ta biết đây là đánh cuộc bàn. Đều hoài nghi đây là địa lôi. Tồn tại ý nghĩa chính là tạc, làm không hảo thật đúng là. Có thể hay không là Spartacus cùng giáo dục bộ riêng chôn tốt công lược chi nhất. Chính là vì làm thí sinh đi tạc đánh cuộc bàn, chính là làm gì muốn như vậy đâu. Tạc đánh cuộc bàn lấy cái kia đoạt lấy thân phận. Chính là ứng đối nó chính là trên đài một vạn nhiều người công kích các ngươi xem. Tạc xong sau, kết quả giống như luân hồi một lần, nhà giam bị xiềng xích khống chế người đều kinh sợ. Run run lên, hết chương.